Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô bình tĩnh lại đi. Là thằng bé. Thằng bé muốn về thăm má của nó đó. Là con sao? Con ơi, ba má có lỗi với con. Ba má có lỗi với con ơi. Nó khẽ lắc đầu, mỉm cười trong nước mắt. Một tay vuốt ve lên gương mặt thẫn thờ của chị. Thầy Tư lập tức lại gần, đẩy cái đĩa và đồng xu lên rồi nói: chồng Nhi có khẩn cầu gì, muốn nói với phụ mẫu của mình, nói cho ta nghe, ta truyền lại giúp cho. Thằng Tí vẫn lắc đầu. Có quán khí thì trút ra, không giữ trong người, lâu ngày thành quỷ đó. Nó khẽ gật đầu chấp thuận. Vậy bây giờ phụ mẫu đưa Dông Nhi về thờ, có nơi trú ngụ, có chỗ an hưởng lộc trần, cạnh cha, cạnh mẹ, cạnh em trai, có chịu hay không? Thằng Tí tự dưng lắc đầu, khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang. Phía bên kia, Dông nữ lại đang mỉm cười mãn nguyện. Sao lại không chấp thuận chứ? Thằng Tí chỉ tay ra phía sau, hướng về chỗ của Dông nữ và ba Dông Nhi giấc dưỡng đang đứng. Vậy ta nói với bà ngoại, lập cho cái trang, cho bốn Dông về ngự, có chịu hay không? Nó khẽ gật đầu, tỏ ý vui mừng. Hai tay cứ dỗ dỗ vào nhau, khiến chị Liễu và bà cụ cũng ấm lòng. Thật ra nó muốn một chỗ trú ngụ cho bốn cái Dông mà nó đã mang ơn mang nghĩa. Thằng nhỏ này quả thật có khí phách và lòng trắc ẩn bao dung. Từ má và bà ngoại, phía đằng sau là ông Bác Dần nhìn thấy cũng phải hổ thẹn. Một đứa trẻ chưa trọn vẹn hình hài, nhưng tâm can đã ghim thẳng vào chữ thiện. Vậy được rồi, có muốn nói gì với ngoại, với má hay không? Thằng Tí gật đầu, rồi vẫy tay ý muốn ngoại tiến lại gần. Nó vuốt ve mái tóc, sờ lên gò má của bà. Nó nắm chặt bàn tay đang run rẩy của mẹ nó, nở một nụ cười hiền hậu cho cả hai. Rồi một làn khói mỏng thoát ra khỏi thân thể của thằng Tí, nhẹ nhàng đứng bên cạnh bốn cái Dông. Tí ơi, thầy ơi. Không sao, thằng nhỏ đi rồi. Bây giờ thằng Tí cứ để nó nằm nghỉ một chút sẽ tỉnh lại thôi. Hai người đã nhớ những lời nó nói chưa? Ngày mốt chồng về, cô nói anh ta dựng một cái cột, mua một cái trang về bắt lên ở đầu ngõ, cho người ta về ngự. Tôi cho một cái ngày tốt, mà trước thằng bé về, lo hương khói cho nó. Còn ông Bác tuy có giả tâm nhưng không chấp mê bất ngộ, hiện đã hương thiện, hai vợ chồng phải hương khói đầy đủ nghe. Dạ, con xin nhớ. Con cảm ơn thầy, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy ơi, tôi cảm ơn thầy. Tôi không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ra như vậy. Nếu mà không có thầy giúp đỡ, tôi thì không biết phải làm sao. Đừng cảm ơn tôi, hãy cảm ơn chính tâm can của mình đi. Ai cũng có lúc sai, nhưng đón nhận cái sai và sửa chữa nó ra sao, đó mới là điều đáng quý. Ai cũng có lúc để giả tâm tràn lên, nhưng lý trí có hướng thiện để ngăn cản nó lại hay không đó mới là đáng trân trọng. Đã là lòng người thì rất khó nắm bắt, nhưng vì nó là của con người thì bắt buộc phải biết đâu là thiện, đâu là ác mà hướng tới. Cõi này như Dòng nữ đó nói, đúng chỉ là tạm bợ thôi, hay là cõi bị sống, bị thách thức và bị hành hạ. Vì vậy cứ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng, miễn là cái tâm của mình hương thiện, ắt hẳn sau cái kiếp này sẽ được kiếp sống đúng nghĩa. Bây giờ tôi xin làm một cái lễ, xin cho ông Điền vào chùa tích đức mà chuyển kiếp. Nhớ lời tôi dặn nghe. Dạ, con cảm ơn thầy. con cảm ơn thầy nhiều lắm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net